he a mọi người phải tin tưởng ta. Chấm chấm, lời vớ vẩn của editor. Tên này không phải là ưng. 8. Lời vớ vẩn của beta. XL, ấy, chị mày rất muốn chửi mày. Cách chương.